Quan gia, chương 875, đổ máu xung đột, góc truyện audio.com, quan gia tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính chương 875. Đổ máu xung đột nhóm dịch, PQT nguồn, Mê Chú Yên tiến đến Cửu An nhậm chức, Lưu Vĩ Hồng có ý nghĩ vô cùng tỉnh táo, cũng có phương án kế hoạch trọn vẹn. Nhậm chức 2 tháng, trên cơ bản đều dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến triển, không có xuất hiện ngoài ý muốn quá lớn dựa theo kế hoạch của Lưu Vĩ Hồng, bước đầu tiên chính là khống chế mạnh mẽ đảng ủy công an và cục công an thành phố, bước thứ hai là dọn sạch hết thảy thế lực đen ác Cửu An, hoàn toàn xoay chuyển trật tự trị an hỗn loạn của Cửu An. Bước thứ ba mới nói đến kinh doanh khác Lưu Vĩ Hồng không dự định vừa đến thì trở mặt cùng cán bộ lãnh đạo chủ chốt bản địa Cửu An, nhất là cùng Tân Minh Lượng. Làm như vậy không sáng suốt. Hy vọng của Tân Minh Lượng ở Cửu An cùng với mạng lưới quan hệ phức tạp khổng lồ, không phải nói đùa, có ý nghĩa rất hiện thực. Mới đến, sống yên chưa ổn, cho dù bí thư Lưu có dũng mãnh thiện chiến hơn, cũng không thể không cẩn thận làm việc. Nếu thật sự hoàn toàn chọc giận Tân Minh Lượng, đối với công tác của hắn, không có chút lợi ích nhưng mà trong quan trường có câu vẻ thuận miệng, tên là kế hoạch cản không nổi biến hóa cản không nổi lãnh đạo một câu. Câu về thuận miệng này cũng rất là đích thực vụ án trị an thình lình xảy ra cùng một lúc hoặc là nói sự kiện quần chúng quy mô lớn cùng một lúc bỗng nhiên đều đẩy Lưu Vĩ Hồng và Tân Minh Lượng lên phía trên đầu sóng ngọn gió từ càn khôn trong tay áo biến thành thoải mái đối nghịch nhau. Một ngày này, Lưu Vĩ Hồng đang ở Cục Công an thành phố mời dự họp hội nghị mở rộng đảng ủy, thư ký Trình Viễn bảo quản điện thoại di động cho hắn, bỗng nhiên chấn động vang lên dồn dập. Trình Viễn đang ghi chép biên bản hội nghị, vội vàng tay chân nhẹ nhàng chạy tới cửa sổ, bấm phím nghe, khẽ giọng alo một tiếng. Điện thoại di động đời đầu, không có chức năng hiển thị cuộc gọi đến, Trình Viễn không biết là ai gọi đến. Nhưng lập tức Trình Viễn trên mặt liền lộ ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ, liên tiếp trả lời vài tiếng dạ, bước nhanh trở về, đưa điện thoại cho Lưu Vĩ Hồng, khẩn trương nói. Bí thư Lưu, điện thoại khẩn cấp của bí thư thành ủy Vương, nhà máy phân hóa học khu Thanh Sơn đã xảy ra mấy trăm người dùng binh khí đánh nhau. Lưu Vĩ Hồng lập tức tiếp nhận điện thoại, trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi là Lưu Vĩ Hồng. Bí thư Lưu, nhanh chóng điều động toàn bộ cảnh sát. Nhà máy phân hóa học Thanh Sơn, đã xảy ra dùng binh khí đánh nhau quy mô lớn, công nhân viên chức của nhà máy phân hóa học đã xảy ra xung đột kịch liệt với nhân viên từ bên ngoài đến, đã có vài chục người bị thương, có vài trăm người tham gia đều có vũ khí. Nhanh, công an và cảnh sát vũ trang, lập tức bắt tay hành động. Vương Thị Hằng ở trong điện thoại dồn dập nói, không ngừng thở dốc. Được, lập tức điều động, Lưu Vĩ Hồng sắc mặt cũng trở nên rất ngưng trọng, lập tức đáp, lập tức cúp điện thoại các đồng chí thành ủy bí thư Vương điện thoại thông báo, nhà máy phân hóa học Thanh Sơn, đã xảy ra dùng binh khí đánh nhau quy mô lớn, có vài trăm người tham gia đều có vũ khí, đã có vài chục người bị thương, bây giờ thành ủy mệnh lệnh chúng ta, lập tức điều động toàn bộ cảnh sát. Lưu Vĩ Hồng trầm giọng nói, hả, đọc truyện mới nhất tải, các ủy viên đảng ủy tham dự hội nghị đều chấn động, kinh hô ra tiếng. Đồng chí Tiết Bắc Vũ, lập tức triệu tập mọi nhân. Góc truyện audio.com, viên của chi đội trị an và chi đội cảnh sát hình sự, đồng chí Khâu Hạo Hãn, anh triệu tập cảnh sát của văn phòng, bảo mọi người lập tức ở dưới sân thể dục tập hợp. Trang bị đầy đủ, Lưu Vĩ Hồng không chút do dự truyền đạt mệnh lệnh giả. Tiết Bắc Vũ và Khâu Hạo Hãn đồng loạt đứng dậy, lập tức cầm lấy điện thoại tuyên bố mệnh lệnh. Lưu Vĩ Hồng cầm điện thoại lên, gọi cho Lạc Vũ Thần, mệnh lệnh chi đội cảnh sát vũ trang, đại đội cơ động toàn thể tập hợp trang bị đầy đủ, đợi mệnh xuất kích theo mệnh lệnh, chiến sĩ của đại đội cảnh sát tuần tra đang tuần tra trên phố và đại đội cơ động cảnh sát vũ trang đều rút lui trở về, nhanh chóng tập kết. 40 phút sau, hai chi đội lần lượt từ cục công an thành phố và chi đội cảnh sát vũ trang mở ra còi cảnh sát ô ô vang lên, chạy thẳng tới nhà máy phân hóa học Thanh Sơn. Lưu Vĩ Hồng ngồi ở trên xe công an số 1 đầu tàu gương mẫu. Phía sau, là hơn 10 xe cảnh sát tạo thành một con rồng thép dài. Ở nơi giao nhau giữa khu Thanh Sơn và khu Hòa Cự, đoàn xe của bộ đội công an và bộ đội cảnh sát vũ trang tập hợp với nhau, hình thành một con rồng càng hùng tráng hơn, bụi mù cuồn cuộn. Khu Thanh Sơn là huyện Thanh Sơn ban đầu của địa khu Cửu An, bởi vì thị trấn và thành phố Cửu An liền nhau, địa khu Cửu An địa khu đổi thành thành phố, huyện Thanh Sơn cũng đổi thành khu Thanh Sơn. Nhà máy phân hóa học Thanh Sơn, không phải xí nghiệp thuộc khu Thanh Sơn mà là xí nghiệp thuộc thành phố, cái giá cấp phó huyện đoàn, lệ thuộc chính phủ thành phố Cửu An, ủy thác cho cục hóa chất thành phố Cửu An quản lý thay. bởi vì địa chỉ nhà máy ở khu Thanh Sơn, bị xưng là nhà máy phân hóa học Thanh Sơn. Nhà máy phân hóa học Thanh Sơn cũng không phải ở nội thành, mà là ở vùng ngoại thành của thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn ban đầu, đã thuộc vùng đất ven nhất của nội thành. Cục Công an thành phố đang tiến hành chế độ tuần tra vũ trang, tạm thời không bao trùm khu vực của nhà máy phân hóa học Thanh Sơn. Tiết Bác Vũ và Lưu Vĩ Hồng ngồi trên cùng một xe, đơn giản giới thiệu tình hình của nhà máy phân hóa học Thanh Sơn cho Lưu Vĩ Hồng. Nhà máy phân hóa học Thanh Sơn là xí nghiệp nhà nước rất cũ, xây dựng vào năm 70, thời điểm hưng thịnh nhất, công nhân viên chức và người nhà trong nhà máy cộng lại có gần 2.000 người. Sau khi tiến vào thời đại cải cách mở cửa, bởi vì kinh doanh không tốt, nhà máy phân hóa học mấy năm liên tục thua lỗ, đã tiến hành vài lần chỉnh đốn và cải cách, rất nhiều công nhân viên chức thất nghiệp tìm lối thoát khác. Trước mắt nhà máy phân hóa học Thanh Sơn còn lại khoảng 400 công nhân viên chức và số lượng người nhà đại khái ngang nhau, đa số là người già, phụ nữ và trẻ em, trẻ một chút, phần lớn đến phía Nam làm công rồi, không đủ kiếm sống. Tiết Bác Vũ thở dài nói, sắc mặt rất là ngưng trọng. Căn cứ Tiết Bác Vũ giới thiệu, 2 năm trước ở thành phố rót vào khoản tài chính lớn cho nhà máy phân hóa học Thanh Sơn, mưu cầu cứu lại nhà máy phân hóa học. Dù sao nhà máy phân hóa học Thanh Sơn ở thành phố Cửu An có thể coi là xí nghiệp nhà nước quy mô khá lớn, cũng khá có ảnh hưởng, từng là một lá cờ đỏ của chiến tuyến hóa chất địa khu Cửu An, được qua rất nhiều vinh dự, cũng đã cống hiến sức lực cho xây dựng kinh tế địa phương. Nhìn thấy nhà máy phân hóa học sắp đóng cửa, ở thành phố cũng có chút không cam lòng. Hơn nữa nhà máy phân hóa học Thanh Sơn nếu hoàn toàn suy sụp, đường ra của gần 1.000 công nhân viên chức cũng là. Gocchuyenaudio.com Một vấn đề lớn, một bước vô ý có khả năng gây thành sự kiện quần chúng quy mô lớn, đây là tối kỵ của chính quyền đảng ủy địa phương. Tuy nhiên, nhà máy phân hóa học Thanh Sơn quy mô càng lớn, khó khăn cứu vớt cũng càng lớn, chỉ rót vào tài chính là không đủ. Quan niệm kinh doanh, ý nghĩ quản lý không thay đổi, rót vào nhiều tài chính hơn, cũng sẽ bị cái động không đáy này nuốt sạch. Tình hình giống như vậy, Lưu Vĩ Hồng thấy quá nhiều rồi, trong đầu của hắn, từng có mười mấy năm, xí nghiệp nhà nước thay đổi chế độ xã hội, công nhân viên chức thất nghiệp là một đề tài tính toàn dân. Lượng lớn xí nghiệp nhà nước đóng cửa hoặc bán ra, rất nhiều công nhân viên chức thất nghiệp, tạo thành vấn đề xã hội thật lớn mà thành phố Cửu An, khả năng vừa mới đối mặt vấn đề khó cực lớn này. Rất nhiều lãnh đạo, bao gồm người phụ trách của xí nghiệp đều khuyết thiếu kinh nghiệm tương quan. Sau này mâu thuẫn như vậy sẽ càng ngày càng nổi trội. Một năm trước, nhà máy phân hóa học Thanh Sơn nhận thầu cho tư nhân kinh doanh, nửa năm trước chính thức tuyên bố đóng cửa, nhà xưởng bán của cải lấy tiền mặt. Tất cả cán bộ công nhân viên chức toàn bộ thất nghiệp, một lần nữa tiến hành điều chỉnh tốt hơn. Mà trong quá trình nhận thầu và bán của cải lấy tiền mặt, bởi vì không có sắp xếp tốt đường ra của cán bộ công nhân viên chức vốn có của nhà xưởng, mâu thuẫn kích phát ra, đã xảy ra mấy lần xung đột rồi, mỗi lần xung đột đều có người bị thương. Không ngừng có cán bộ công nhân viên chức của nhà máy phân hóa học tìm đến, không chỉ ồn ào đến thành phố, cũng ồn ào đến tỉnh, thậm chí còn có cá biệt cán bộ công nhân viên chức đã tìm đến Bắc Kinh tìm đến. Lại là một danh từ khắc sâu trong trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng. Nhà máy phân hóa học Thanh Sơn, hiện tại đã thành một vấn đề đau đầu nhất của lãnh đạo thành phố. Nghe nói thành ủy mở vài lần hội nghị thường vụ chuyên môn nghiên cứu vấn đề của nhà máy phân hóa học đều tìm không được biện pháp giải quyết tốt. Mỗi lần nảy sinh xung đột liền đau đầu trị đầu, đau chân trị chân. Tiết Bác Vũ vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Bởi vì mỗi lần mâu thuẫn trở nên gay gắt, phát sinh xung đột đều phải điều động cảnh sát, công an, thậm chí bộ đội cảnh sát vũ trang đi khống chế hiện trường. Tiết Bác Vũ tham dự qua 2-3 lần rồi, mỗi lần đều là nghẹn khuất vô cùng, tận tình khuyên bảo làm công tác cho hai bên xung đột, miệng khô lưỡi khô, mệt được phải chết, đến cuối cùng cũng chỉ là mặt ngoài bình ổn xong việc, cũng không ai biết lần tiếp theo khi nào sẽ gây ra nữa. Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày trao lại, hỏi, vì sao mỗi lần xung đột đều kịch liệt như vậy? Tiết Bác Vũ lắc đầu, nói, còn không phải bởi vì Lại Văn Siêu. Lại Văn Siêu là ai? Ông chủ của nhà máy phân hóa học hiện tại, trước kia là một công nhân viên chức của nhà máy phân hóa học, mấy năm trước nghỉ làm không lương làm kinh doanh, hỗn độn, cũng không biết làm cái trò gì, qua 2 năm trở về, thì trở thành ông chủ lớn rồi. Nhận thầu nhà máy phân hóa học nửa năm trước, thành phố đồng ý bán của cả nhà máy phân hóa học lấy tiền mặt, Lại Văn Siêu liền mua lại nhà máy. Lưu Vĩ Hồng hỏi. Hắn mua lại nhà máy, thì kinh doanh cho tốt, gây cái gì chứ? Ha ha, bí thư, Lại Văn Siêu vốn không phải người tốt. Khi ở trong nhà máy, chính là tên du côn, xưa nay đều không đi làm đàng hoàng, bị nhà máy xử phạt qua vài lần rồi, thiếu chút bị đuổi. Gocchuyenaudio.com Việc, hắn đối với cán bộ công nhân viên chức trong nhà máy, không có thiện cảm gì đâu. Bây giờ phát tài rồi, nhận thầu nhà máy phân hóa học, tuyên bố đuổi hết cán bộ công nhân viên chức vốn có trong nhà máy, không giữ một ai. đồng ý cho Tiền Yên ra tiền bồi thường gì đó cho cán bộ công nhân viên chức thất nghiệp cũng luôn giữ lại không phát. Công nhân viên chức tìm hắn đòi tiền, hắn liền tổ chức tay đấm đánh người. Hắn có người em họ, bí thư khẳng định biết được Lại Thiên Hữu. Không đợi Tiết Bác Vũ nói ra tên của em họ Lại Văn Siêu, Lưu Vĩ Hồng liền thốt ra. Tiết Bác Vũ liền giơ ngón tay cái lên, không hổ là làm bí thư, đầu óc xoay chuyển thật mau, khó trách hắn kiêu ngạo như vậy. Lưu Vĩ Hồng hừ một tiếng, không hoảng hốt nói. Cái gọi là Lại Thiên Hữu chính là đại ca của một trong mấy đám lưu manh lớn nhất của thành phố Cửu An, trên hắc đạo của Cửu An, danh tiếng vang dội gần với Thẩm Vân Thiên. Chiếm cư khu Thanh Sơn trong thời gian dài, thuộc hạ có 5-60 tên lưu manh tay đấm, trang bị hoàn mỹ. Mấy năm nay không biết giết hại bao nhiêu quần chúng vô tội, cũng là tên lưu manh tội ác chồng chất. Lại Văn Siêu có tên trùm lưu manh như vậy chống lưng, tất nhiên dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Cán bộ công nhân viên chức trong nhà máy ai dám đối nghịch với gã, gã cho Lại Văn Thiên mang theo một đám lưu manh du côn, loạn đao chém người. Tiền Yên ra tiền bồi thường phải cho, một xu cũng không cho đúng vậy, bí thư, nói trắng ra là, Lại Văn Siêu chính là muốn không công chiếm lấy nhà máy phân hóa học ngoại trừ khoản tiền chi trả cho thành phố, chuyện khác một xu cũng không muốn bỏ ra. Tôi nghe nói, cho dù là khoản tiền chi trả cho thành phố, cũng là đánh hóa đơn tạm. Đương nhiên, chỉ là nghe nói, tình huống cụ thể tôi cũng không hiểu lắm cách trương.